Thế thì ngay sau khi mà chúng ta xả thiền, chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ mở mắt ra. Thì ngay như cái động tác mở mắt đó thì chúng ta cũng phải có cái sự ghi nhận, quan sát, và rồi đôi bàn tay mình nó từ từ tách ra thì chúng ta cũng phải quan sát cái sự chuyển động, cái sự tách ra của đôi bàn tay. Nói tóm lại là tất cả các cái hoạt động, những cái cử động cho dù là nhỏ nhất ở trên thân thể của chúng ta đều có được một cái sự ghi nhận và quan sát. Và rồi chúng ta đứng lên, khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy thì sau đó là chúng ta sẽ đứng lên. Thì quý vị cũng đừng có đứng lên ngay lập tức, thì chúng ta hãy rất là từ từ, rất là nhẹ nhàng, chậm rãi, chúng ta quan sát cái tư thế đang đứng dần lên của toàn thân. Và tóm lại chúng ta hãy quan sát một cách rất là chậm rãi, từ từ. Tôi sẽ bắt đầu làm mẫu cái đứng lên. Thì quý vị thấy là từ từ là tôi co chân lại, thì cái hành động co chân đó thì tôi cũng phải quan sát cái chuyển động của chân. Thế rồi chúng ta từ từ đứng, nâng cái người mình lên, chúng ta quan sát cái tư thế đứng dần lên của toàn thân. Và sau khi mà quý vị đã đứng toàn thân lên rồi thì lúc này là toàn bộ thân thể của người chúng ta sẽ đứng ở cái tư thế là thẳng, toàn bộ thân thể chúng ta đứng thẳng. Thì lúc này là chúng ta nên đứng và quan sát tư thế đứng của toàn thân. Thì cái phòng xẹp đó là chỉ là cái đối tượng chính chúng ta quan sát cái lúc ngồi thiền. Thế rồi sau khi mà xả thiền thì chúng ta phải quan sát cái tư thế khi mà mình đứng lên, quan sát cái chuyển động chậm rãi đứng dần lên của toàn thân. Và sau khi mà chúng ta đã đứng thẳng toàn bộ thân thể thì lúc này chúng ta quan sát cái tư thế đứng của toàn thân. Quý vị nhịp đứng quan sát tư thế đứng của toàn thân. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi kinh hành sau khi mà chúng ta đã xả thiền. Thì khi mà chúng ta đứng như thế này thì hai tay chúng ta chắp lại để lên phía trước, và cố gắng là chúng ta khép mắt nhìn xuống và không có nhìn sang hai bên. Nói tóm lại là không có nhìn đây nhìn kia, không có nhìn ngang nhìn ngửa, chúng ta chỉ nhìn xuống phía dưới ở đằng trước, cách mặt chúng ta khoảng 50 cm hay là nửa mét, và không có nhìn quá xa, nhìn xuống, không nhìn ngang nhìn ngửa, không nhìn sang hai bên. Thì chúng ta sẽ có khoảng 1 giờ đồng hồ để đi kinh hành sau khi mà chúng ta đã ngồi thiền. Thì khi đi kinh hành thì chúng ta sẽ được chia ra làm 3 bước. 20 phút đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát ghi nhận bước trái, bước phải. Khi mà chúng ta bước chân phải chúng ta niệm là phải, khi mà bước chân trái thì chúng ta niệm là trái. Chúng ta quan sát phải trái. Thế rồi 20 phút tiếp theo thì chúng ta quan sát là dỡ, khi mà chân chúng ta nâng lên thì chúng ta niệm là dỡ, và khi chúng ta hạ chân xuống chúng ta niệm là đạp. Như vậy chúng ta quan sát chi tiết hơn, đó là dỡ đạp của từng chân. Và cái bước thứ 3 là 20 phút cuối cùng của 1 giờ đi kinh hành thì chúng ta sẽ quan sát dỡ, bước và đạp. Nâng chân lên chúng ta niệm là dỡ, đưa chân ra phía trước chúng ta niệm là bước, và khi hạ chân xuống chạm với sàn chúng ta niệm là đạp. Như vậy là 20 phút sau cùng chúng ta sẽ quan sát một cách chi tiết hơn nữa, dỡ, bước, đạp. Đầu tiên là chúng ta quan sát bước trái, bước phải, chúng ta niệm phải, trái. Thì chúng ta để ý tới cái chuyển động của chân phải hoặc là chân trái. Trái bước thì chúng ta niệm là trái, phải bước chúng ta niệm là phải. Quan sát phải, trái, Và khi đi đến cuối đường đi kinh hành thì quý vị đừng quay lại ngay lập tức, thì chúng ta hãy đứng lại một chút, chúng ta lại quan sát cái tư thế đứng của toàn thân, và chúng ta niệm là đứng, đứng, quan sát tư thế đứng của toàn thân. Quý vị hãy lưu ý là chúng ta đừng quay trở lại ngay lập tức, chúng ta hãy đứng lại đôi chút và quan sát tư thế đứng của toàn thân, niệm đứng, đứng. Và sau đó là chúng ta sẽ xoay người, thì chúng ta hãy làm chậm rãi, và khi xoay thì chúng ta niệm là xoay, xoay, quan sát cái chuyển động xoay của toàn thân. Và sau khi đã xoay người 180 độ thì chúng ta cũng lại đứng và niệm đứng, đứng, quan sát tư thế đứng của toàn thân. 20 phút tiếp theo thì chúng ta quan sát dỡ đạp của từng bước chân. Khi mà quý vị bước chân lên, dỡ chân lên đó, thì cũng không có dỡ quá cao và cũng không có đưa ra quá xa. Thì khi mà dỡ lên thì chúng ta cũng phải có cái sự ghi nhận hay là có cái cảm nhận, khi mà chúng ta dỡ chân lên thì chúng ta có cái cảm giác như thế nào, và lúc mà đặt chân chạm với sàn thì chúng ta niệm là đạp, thì cái cảm nhận, những cái cảm giác ra làm sao thì chúng ta cũng phải có cái sự ghi nhận. Dỡ rồi đạp, thì khi mà chạm với sàn đó thì là chúng ta cảm nhận nó ra làm sao, nó lạnh hay là nóng, cứng hay là mềm, vân vân. Thì chúng ta có cái sự ghi nhận dỡ đạp, và lưu ý là chúng ta không có bước quá cao và đưa ra quá xa. Chúng ta chỉ bước chân lên một cách vừa phải và không đưa ra quá xa, đưa chân cao một cách vừa phải và bước ra phía trước cũng vừa phải. Và khi đi hết cái đường kinh hành thì chúng ta cũng đứng lại và quan sát tư thế đứng của toàn thân, niệm đứng, đứng, quan sát tư thế đứng toàn thân. Và sau khi mà đã quan sát được đôi chút thì là chúng ta bắt đầu xoay người và niệm xoay, xoay, quan sát cái chuyển động xoay của toàn thân. Và sau khi đã xoay người xong thì chúng ta cũng lại đứng lại và quan sát tư thế đứng của toàn thân và niệm đứng, đứng, quan sát tư thế đứng toàn thân. Và 20 phút sau cùng của một giờ đi kinh hành thì là chúng ta sẽ ghi nhận là dỡ, bước và đạp chi tiết hơn. Chúng ta có 3 cái niệm hay là 3 cái sự quan sát một cách chi tiết, đó là dỡ, bước chân ra đằng trước và đạp khi mà chúng ta chạm với sàn. Dỡ, bước, đạp. Dỡ, bước và đạp. Chúng ta quan sát chi tiết hơn. Dỡ, bước, đạp. Và lưu ý trong khi mà đi kinh hành như thế này thì chúng ta chỉ tập trung quan sát cái bước đi hay là cái chuyển động của chân, mà chúng ta không quan sát các cái đối tượng khác. Tóm lại là chúng ta không có để ý tới các cái đối tượng xung quanh mà chỉ để ý tới bước chân của mình mà thôi. Dỡ, bước, đạp. Và như vậy là chúng ta đang quan sát để thiết lập chánh niệm. Và để thiết lập được chánh niệm thì là trong từng khoảnh khắc chúng ta phải luôn luôn có cái sự ghi nhận và quan sát, phải luôn luôn duy trì được cái sự hay biết, luôn luôn duy trì chánh niệm trong từng khoảnh khắc, thì nhờ đó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm. Như vậy là kể cả khi mà chúng ta duỗi tay, co tay, chúng ta cũng phải quan sát, phải hay biết. Khi mà chúng ta mở cửa chẳng hạn thì chúng ta đưa tay ra chạm tới nắm cửa, chúng ta cảm nhận như thế nào, và khi đẩy cửa ra cái cảm giác nó ra làm sao, và rồi lúc mà sau khi cửa đã được đẩy ra, tay chúng ta co lại thì cái cảm giác nó như thế nào. Thì như vậy là cũng phải luôn luôn có cái sự quan sát, luôn luôn có một cái sự ghi nhận hay biết trong từng khoảnh khắc, trong từng cái hoạt động của thân. Chẳng hạn như là chúng ta duỗi tay ra, chúng ta có thể ghi nhận cái chuyển động duỗi tay. Chúng ta chạm vào cái nắm cửa, chúng ta cũng ghi nhận vào lúc đẩy cửa ra cái cảm giác như thế nào. Và rồi khi mà chúng ta đi dép, nhiều khi chúng ta đi dép là mình không có để ý đúng không? Mình xỏ chân vào dép nhưng mà lại không có để ý, nhiều khi xỏ chân vào dép đấy nhưng mà lại cứ nghĩ chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở đây thì chúng ta quan sát ngay kể cả những cái nhỏ nhất, đó là xỏ chân vào dép, thì chúng ta cũng phải làm chậm rãi, có cái sự quan sát hay biết. Và rồi là chúng ta sẽ đi ăn đúng không? Thế rồi từ chỗ thiền đường này chẳng hạn đi tới nhà ăn thì chúng ta cũng phải quan sát cái bước chân đi của mình từ thiền đường tới nhà ăn. Thế sau khi mà đã tới nhà ăn rồi thì là chúng ta sẽ chẳng hạn như là thấy cái đồ ăn thì chúng ta niệm thấy. Thế rồi bắt đầu chúng ta đưa tay ra để lấy khay và muỗng, thì là chúng ta cũng phải niệm chạm. Khi mà chúng ta chạm lấy cái muỗng hay là cái khay, thế rồi bắt đầu là lấy đồ ăn thì chúng ta cũng phải ghi nhận duỗi tay ra để lấy đồ ăn, cảm nhận như thế nào. Thế sau khi mà đã lấy đồ ăn vào khay thì chúng ta sẽ về bàn ngồi, thì lúc ngồi xuống ghế thì chúng ta cũng phải ghi nhận những cái hoạt động một cách rất là chậm rãi. Và thường thường là chúng ta thấy nhiều khi mình ăn hàng ngày, ngày 2-3 bữa, nhưng mà ít khi mà chúng ta quan sát. Thì ở đây qua cái cách mà chúng ta thực hành chánh niệm như thế này thì kể cả cái việc ăn chúng ta cũng phải có một cái sự quan sát. Khi mà cái miếng một cái muỗng cơm chúng ta đưa vào miệng thì cái chuyển động của tay ra làm sao. Rồi nếu mà có một cái ý muốn ăn thì chúng ta cũng phải niệm là muốn. Thế rồi khi mà đưa cái muỗng cơm vào miệng thì chúng ta phải ghi nhận các cái cảm giác đó như thế nào, cứng mềm của đồ ăn ra làm sao. Và sau đó là bắt đầu mình nhai thì chúng ta cũng ghi nhận cái sự nhai, cái chuyển động nhai của hàm và các cái cảm giác trong khi nhai ra làm sao. Và sau đó là chúng ta nuốt thì chúng ta cũng phải ghi nhận là nuốt, cái hành động nuốt. Thì như vậy là rất nhỏ, kể cả những cái rất là bình thường hàng ngày, chúng ta ăn hàng ngày nhưng mà nhiều khi không biết thì chúng ta cũng không bao giờ có để ý quan sát. Thì đây là cái cách mà để giúp chúng ta có cái sự quan sát, có một cái sự hay biết trong tất cả các cái hoạt động, các cái sinh hoạt, kể cả những cái nhỏ nhất, đó là cái việc ăn của chúng ta hàng ngày. Và rồi khi mà quý vị bắt đầu đi tới cái chỗ của mình để ngồi thiền thì bắt đầu là chúng ta cũng ghi nhận cái bước chân. Thế rồi đến cái chỗ ngồi của mình thì đầu tiên là chúng ta sẽ đứng lại, chúng ta chưa đừng có ngồi ngay vội, chúng ta quan sát cái tư thế đứng của toàn thân đã. Và rồi lúc này là chúng ta từ từ hạ thân xuống, chúng ta cũng có cái sự ghi nhận. Và rồi trước khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Phật. Và trước khi đảnh lễ là chúng ta đưa tay lên trước ngực. Thì quý vị cũng đừng đưa tay lên một cách nhanh quá, chúng ta đưa từ từ, từng tay một, chậm rãi quan sát từng tay một, đưa ngang ngực, rồi tiếp tới là cái tay thứ hai. Và khi hai tay chạm vào nhau thì chúng ta cũng ghi nhận, luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết. Và rồi chúng ta từ từ hạ thấp mình xuống để đảnh lễ. Thì chúng ta cũng quan sát cái toàn thân của mình hạ xuống. Và khi gần hạ xuống dưới sàn, tay chúng ta tách ra và chạm với sàn, thì chúng ta cũng ghi nhận cái sự xúc chạm của đôi bàn tay và của trán mình với sàn. Đây là năm vóc sát đất chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Và rồi sau khi mà đã chạm năm vóc sát đất thì chúng ta lại nhẹ nhàng nâng người mình lên. Và chúng ta cũng quan sát cái chuyển động nâng người, và tay chúng ta lại chắp lại, từ từ đưa hai tay lên chắp lại ngang ngực. Như vậy là chúng ta cúi xuống đảnh lễ Đức Phật, rồi lại nâng người mình lên. Và chúng ta làm một cách chậm rãi, có chánh niệm, và chúng ta đảnh lễ ba lần ba lạy, cúi xuống và nâng người mình lên. Chúng ta lạy Phật ba lạy một cách chậm rãi và quan sát có chánh niệm. Như vậy là những cái chuyển động của tay, chuyển động của thân, vân vân, khi mà chúng ta cúi xuống và nâng người mình lên phải làm một cách chậm rãi và luôn có chánh niệm, luôn luôn có cái sự quan sát. Và trước khi mà chúng ta ngồi, đầu tiên là chúng ta đứng đã và chúng ta niệm đứng đứng. Và sau khi đã đứng trong vài giây lát thì chúng ta sẽ từ từ hạ người xuống một cách chậm rãi và luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có cái sự quan sát hay biết. Và rồi là hai tay chúng ta sẽ chạm vào nhau, thì chúng ta cũng đưa từng tay một lên phía trước đùi, ở phía trên đùi, một tay đưa ra trước, rồi kế tới là cái tay thứ hai, tay nọ đặt lên trên tay kia. Và rồi chúng ta nhẹ nhàng làm giữ thẳng người, thì chúng ta cũng phải quan sát và bắt đầu khẽ khàng nhắm mắt lại, thì chúng ta cũng phải biết là mình bắt đầu khẽ khàng nhắm mắt, lưng giữ thẳng một cách tự nhiên. Và khi ngồi thì chúng ta sẽ quan sát phồng xẹp, chuyển động phồng xẹp ở bụng. Và khi mà đã kết thúc hay là đã xả thiền thì chúng ta đừng có mở mắt ra ngay vội, thì chúng ta hãy quan sát cái sự mở mắt, và chúng ta nhẹ nhàng quan sát và nhẹ nhàng mở mắt ra. Và đôi bàn tay chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tách đôi bàn tay mình ra thì chúng ta cũng phải quan sát và làm một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, luôn luôn có chánh niệm trong từng hoạt động nhỏ nhất. Thì bây giờ quý vị, chúng ta toàn thể đại chúng, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cái năm góc sát đất. Chúng ta lễ Phật và xin quý vị chúng ta bắt đầu quỳ xuống và thực hành lễ Phật. Và xin quý vị bắt đầu quỳ xuống và chúng ta làm giống như là thiền sư đã làm mẫu. Đầu tiên là chúng ta đưa cái tay trái lên đã, đang để đấy, chúng ta đưa tay một tay lên, tay trái lên trước, đấy, đưa lên ngang ngực, sau đó nhẹ nhàng đưa cái tay thứ hai lên và hai tay chạm vào nhau, chúng ta có cái sự quan sát. Và khi mà hai tay đã chạm vào nhau thì chúng ta ghi nhận cái sự xúc chạm của đôi bàn tay, các cái cảm giác khi mà đôi bàn tay chúng ta chạm vào nhau thì chúng ta ghi nhận như thế nào, thì chúng ta phải hay biết. Và bắt đầu chúng ta hạ mình xuống một cách từ từ chậm rãi, toàn thân chúng ta hạ xuống, hãy làm từ từ chậm rãi. Và khi gần đến đất thì tay chúng ta tách ra, đặt xuống sàn và nhẹ nhàng đầu chúng ta cũng chạm vào sàn. Như vậy là hai tay, hai chân và đầu chạm vào sàn, năm vóc sát đất. Chúng ta cũng cảm nhận cái sức nặng của toàn thân khi mà cúi xuống. Và bây giờ chúng ta bắt đầu từ từ nâng người mình lên. Và quý vị, xin quý vị hãy làm một cách rất là chậm rãi, nhẹ nhàng. Chúng ta có thời gian, không đi đâu vội vàng, hết sức là chậm rãi, hết sức là chậm rãi, nhẹ nhàng. Và kế tới bắt đầu lần thứ hai, chúng ta lại nhẹ nhàng hạ thấp mình xuống. Xin đại chúng, chúng ta hãy làm rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, có cái sự quan sát, cảm nhận cái độ nặng của toàn thân, và bắt đầu lại nhẹ nhàng nâng người mình lên lần thứ hai. Ghi nhận toàn thân chúng ta từ từ nâng lên, hai tay chạm vào nhau. Bắt đầu chúng ta lại làm tiếp lần thứ ba, chúng ta cúi thấp mình xuống. Xin quý vị chậm rãi, hai tay tách ra, đầu chạm với sàn, cảm nhận cái sức nặng của toàn thân, sự căng cứng, vân vân. Và sau đó chúng ta lại bắt đầu nhẹ nhàng nâng lên toàn thân mình một cách chậm rãi, có chánh niệm. Và bây giờ sau khi mà quý vị đã chắp tay rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đứng lên. Và xin quý vị hãy làm hết sức là chậm rãi và có cái sự quan sát. Chúng ta bắt đầu đứng thẳng người dậy, hết sức là chậm rãi, toàn bộ đại chúng chúng ta bắt đầu chậm rãi, từ từ, và chúng ta luôn luôn có cái sự quan sát sự căng cứng, độ nặng của thân. Bắt đầu chúng ta đứng từ từ, bắt đầu đứng lên, toàn bộ đại chúng chúng ta bắt đầu nâng người mình, đứng thẳng dậy. Và sau khi đứng thẳng dậy thì chúng ta hãy chắp hai tay ra đằng trước, hai tay đó, hai tay chúng ta đặt ra đằng trước và ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân. Chúng ta niệm đứng, đứng, ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân. Quý vị hãy đứng thẳng và ghi nhận tư thế đứng một cách là thoải mái, và ghi nhận toàn bộ cái tư thế đứng của toàn thân mình. Ghi nhận tư thế đứng một cách là thoải mái, và ghi nhận toàn bộ cái tư thế đứng của toàn thân mình.